Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, hơi suy xét một chút lúc sau. Caesar trả lời nói, vì cái gì, ta có thể giúp các ngươi hỏi một chút hắn. Hawkeye cùng Crossbone nhìn nhau liếc mắt một cái. Năm trước đến từ chính Trung Hoa đổi vận châu hiệu quả. Còn có hậu tới ngoa thú A đàn tin tức, đều làm hiệp quản hội phảng phất bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Hawkeye châm trước từ ngữ, nghiêm túc giải thích nói. Về Loki rơi xuống, hiện tại lôi thần Thor không ở địa cầu. Cho nên, chúng ta muốn hướng phía trước vị kia ngoa thú A đàn dò hỏi một chút. Ta nhớ rõ, nó cùng Loki tựa hồ quan hệ không tồi, Caesar xem xét hắn. Cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp cầm di động đi ra cửa gọi điện thoại. Hắn đương nhiên sẽ không đánh cấp hiệp quản hội tiểu triệu. Mà là một chiếc điện thoại đánh cho ông ngoại. Khả xảo, hôm nay là cuối tuần. Tiểu triệu vội đến một năm tăng ca 365 thiên. Khó được hưu cái giả bị ông ngoại xách đi ra ngoài cùng nhau câu cá thả lỏng đi. Ngôn ngôn, ông ngoại hướng về phía bên cạnh đang ở cùng hắn nhắc mãi cùng kỳ tìm được hiệp quản hội đi làm. Hỗ trợ giới thiệu đối tượng chuyện này tiểu triệu vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn trước chờ một lát một chút, sau đó mới đối với di động tiếp tục cười nói. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Caesar đơn giản đem Hawkeye cùng Crossbone bên này sự tình nói. Hơn nữa phiền toái ông ngoại hỗ trợ cấp tiểu triệu gọi điện thoại. Nga, vừa lúc, tiểu triệu đang ở bên cạnh đâu? Ta trực tiếp liền có thể hỏi hắn, ông ngoại cười đối điện thoại nói. Ân, tiểu triệu thấy thế không khỏi sửng sốt một chút. Vương thúc, nhà các ngươi ngôn ngôn là muốn tìm ta sao? Ông ngoại gật gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ phía trước mua đổi vận châu kia hai cái nước Mỹ người đi. Nhớ rõ nha, nước Mỹ chính phủ đặc công đi. Bọn họ đây là lại tưởng mua sắm thứ gì sao? Nhắc tới có sinh ý tới cửa sự tình, tiểu triệu trong ánh mắt cũng có vài phần hưng phấn. Có chút vật phẩm tồn kho bãi tại nơi đó, bằng vào hiệp quản hội chính mình là khẳng định tiêu hao không xong. Chờ đến những cái đó vật phẩm tới gần quá thời hạn lúc sau. Vì an toàn khởi kiến lại không thể lưu trữ. Trên cơ bản mỗi năm đều là đôi một đống tìm cái không xưởng địa phương một cây lôi, quản kíp nổ. Xong việc, nếu là có người nguyện ý tới nói sinh ý, một có thể tiêu hao tồn kho, nhị có thể cho hiệp quản hội kiếm điểm ngoại hối. Đỡ phải ngẫu nhiên hiệp quản hội nhân viên công tác yêu cầu xuất ngoại đi công tác thời điểm. Báo chướng đều là một bút chuyện phiền toái. Ông ngoại lại lắc lắc đầu. Không rõ ràng lắm, chỉ là nói. Muốn ngươi tư nhân dãy số, Nga, ta đây trực tiếp hỏi Vân An. Tiểu triệu nói, lấy ra bản thân di động, phiên phiên dãy số bộ, thực mau liền đem Hawkeye cùng Crossbone lúc trước từ hiệp quản hội mua đồ vật thời điểm dùng. Tên giả tìm ra tới, cảm ơn trời đất, hai người kia thế nhưng ai đều không có đổi số di động. Vì sinh ý. Tiểu triệu hứng thú bừng bừng chủ động đi cùng SHIELD hai cái cao cấp đặc công liên lạc. Ông ngoại thấy thế, nhịn không được cười lắc lắc đầu. Tiếp tục cầm di động cùng bảo bối cháu ngoại nói chuyện phía mơ siêu thực mau. Chờ ông ngoại cắt đứt điện thoại lúc sau. Caesar cũng cầm di động. Một lần nữa đẩy cửa đi vào tiểu phòng họp, tiểu hội nghị bên cạnh bàn. Hawkeye cùng Crossbone chính tễ ở bên nhau. Đem một cái di động đặt ở hai người lỗ tai trung gian. Phương tiện bọn họ hai người đều có thể nghe được điện thoại kia đầu thanh âm siêu nhìn đến. Caesar trở về, nhất quan tâm hắn tự nhiên là Peter cùng Tony. Tony vẻ mặt đương nhiên ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình chút nào không thay đổi. Hỏi đến thế nào, Caesar ngồi ở hội nghị bên cạnh bàn lúc sau. Tony thoáng nghiêng đầu tới. Thấp giọng cùng hắn nói, Caesar nâng lên đôi mắt nhìn về phía Crossbone phương hướng, hơi hơi dơ lên cảm ý bảo, đồng dạng cũng cố ý đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói, hiệp quản hội người phụ trách điện thoại ân. Hảo đi, Tony mở to cặp kia nâu thẫm đôi mắt, ở Caesar tiến vào phía trước, hắn. hắn mơ hồ nghe được Crossbone cùng điện thoại đối diện người kia điện thoại nội dung. Tuy rằng không đủ kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là, gần linh linh tinh tinh mấy cái từ, bằng vào kinh nghiệm nói, hắn cũng đều có thể phán đoán ra tới. So với một cái thần bí bộ môn người phụ trách, Tiểu Triệu nói chuyện bộ dáng hiển nhiên càng như là một cái đẩy mạnh tiêu thụ viên. Lại một lần thành công hướng Crossbone cùng Hawkeye đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài một đám hiệp. Quản hội giám chế đạo cụ lúc sau, Tiểu Triệu tâm tình vui sướng cắt đứt điện thoại, tiếp tục một bên câu cá một bên cùng ông ngoại nói chuyện phiếm nói. Ta nghe ra tới, bọn họ mua đồ vật là giả, muốn tìm A Đàn lại là thật sự A Đàn. Phía trước kia chỉ ngoa thú sao? Ông ngoại chớp chớp mắt. Ngoa thú thịt chất cực kỳ tươi ngon, kia cơ hồ chính là không cần cố ý nấu tạc thịt kho tàu. Chỉ là ở trong đầu quá một lần đơn giản suy nghĩ một chút liền có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu. Ăn ngon đồ ăn, đúng vậy, bọn họ tựa hồ muốn lợi dụng A Đàn tìm người nào, này không khôi hài đâu sao? Đừng nói ngoa thú có thể hay không hỗ trợ, cùng với... Ngoa thú có hay không tùy tùy tiện tiện là có thể dễ dàng cấp cái nào người định vị hơn nữa tìm. Được đối phương công năng, liền tính là có, ngoa thú lời nói, ai biết câu nào thật, câu nào giả, này cũng dám tin, lúc này, bên kia đã chỉ còn lại có một cái Crossbone vội vàng cùng hiệp quản hội nhân viên công tác tiểu. Triệu gọi điện thoại, đến nỗi Coulson, Hawkeye lại là ngồi lại đây cùng Tony cùng nhau. Đơn giản phân tích một chút vũ trụ khối Rubik mất trộm chuyện này. Đặc biệt là trước mắt SHIELD phương diện cũng còn không có bất luận cái gì manh mối. Đương nhiên, bọn họ tất cả đều không biết. Đối với tràn đầy Hydra nằm vùng SHIELD tới nói. Đã bị bọn họ lợi dụng rất nhiều lần vũ trụ khối Rubik chợt biến mất. Ý nghĩa cái gì? Rốt cuộc, SHIELD phương diện. Trước mắt biểu hiện ra ngoài thái độ, đối ngoại thời điểm, tự nhiên vẫn là tạm thời đem này đó bí mật tin tức đè ép xuống dưới. Thực mau, Tony cũng phối hợp Hawkeye cùng Coulson bọn họ đơn giản hồi ức một chút sở hữu sự tình trải qua. Hơn nữa cường điệu phân tích về vũ trụ khối Rubik biến mất chuyện này hắn cái nhìn. Bất quá, kế tiếp sự tình, liền cùng hắn quan hệ không lớn. Tony tự nhiên liền cùng Peter, Caesar cùng nhau, trực tiếp từ Helicarrier rời đi, nói tốt muốn mang các ngươi hai cái về nhà tới chơi, Tony ở trên xe nói. Muốn đi xem ta ở tự do chi thành phòng thí nghiệm sao? Peter có chút tò mò, đặc biệt Iron Man bản thân cũng là Peter sùng bái đối tượng. Khó được có cơ hội nhìn thấy Tony ở trong nhà cái kia bí mật phòng thí nghiệm. Peter tự nhiên là nhịn không được gật đầu, phát hiện chính mình bằng hữu như vậy ham thích tại đây. Caesar vốn dĩ đối loại chuyện này không quá lớn cảm giác. Nhưng là, nhìn đến Peter phản ứng, hắn thế nhưng cũng tùy theo bị cái kia thần bí phòng thí nghiệm gợi lên một tia hứng thú. Gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hảo A, tiến vào tự do chi thành trong viện lúc sau. Tony trực tiếp ý bảo chính mình trí năng quản gia Jarvis. Trước giúp Peter cùng Caesar từng người khai thông một chút tiến vào phòng ốc quyền hạn. Chờ tới rồi trong phòng mặt lúc sau, càng là dứt khoát lưu loát trực tiếp liền hướng chính mình ở vào ngầm phòng thí nghiệm đi đến. Caesar cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái, liền cũng ăn ý theo đi lên. Bên kia, trằn trọc thông qua hiệp quản hội Tiểu Triệu mới liên hệ thượng ngoa thú A Đàn Crossbone. Cảm thấy chính mình còn có chút ẩn ẩn đau đầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lần này gặp được vấn đề đều có vẻ quá hỗn loạn duyên cớ. Bất quá, mặc kệ ngoa thú A Đàn lần này cùng quốc tế bạn bè nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Ít nhất mặt ngoài. Hắn tương đương cấp Tiểu Triệu mặt mũi phối hợp Crossbone dò hỏi. Tuy rằng hắn cấp ra đáp án phần lớn đều là, cái gì, ngươi nói Loki không phải địa cầu nhân loại, ta cũng không phải nha, cái này rất kỳ quái sao. Bất quá, A Đàn tuy rằng miệng đầy không rõ ràng lắm, không biết, nhưng là, hắn thanh âm khinh khinh nhu nhu, rõ ràng là mắt thường có thể thấy được có lẽ, nhưng là, từ trong điện thoại nghe ra tới, lăng là mang theo vài phần chân thành ý vị. Đương nhiên, tuy rằng đại đa số vấn đề A đản đều trực tiếp hàm hồ đi qua. Bất quá, đối với Hawkeye cùng Crossbone dò hỏi, hắn cùng Loki lúc ấy ở chung trải qua, A đản nhưng thật ra cũng không để ý nhiều lời vài câu lời nói thật. Thậm chí còn một chút áp lực đều không có đem chính mình rõ ràng nhớ rõ một ít về Loki sự tình tất. Cả đều nói cho Hawkeye cùng Crossbone, đặc biệt là nó cùng Loki nghiêm túc học tập thời điểm. Như là bọn họ hai cái cùng nhau làm cao trung vật lý đề. Đặc biệt muốn cường điệu nghiên cứu điện từ học nha gì đó. Dù sao hết thảy ước nguyện ban đầu đều là vì hố tho lôi thần chi truy. Bất quá, ở Crossbone bị A đản đáp án làm cho đầu choáng váng não trướng phía trước. Dừng một chút lúc sau, ngoa thủ A đản rốt cuộc vẫn là ý vị thâm trường cười khẽ một chút. Ta cảm thấy, nếu các ngươi muốn tìm Loki nói, hắn phía trước cái kia chỗ ở tỷ lệ còn rất đại. Crossbone xoa xoa phát trướng huyệt thái dương. Hít sâu một hơi lúc sau, mới gian nan hướng A đản nói. Đa tạ không khách khí, vẻ mặt thuần lương ngoa thủ A đản cười đến vân đạm phong khinh. Nhẹ nhàng bâng quơ liền treo điện thoại, tuy rằng hắn cùng Loki chi gian cũng không có nhiều thâm hậu, nhiều thân mật quan hệ, nhưng là, trong cuộc đời muốn tìm được một cái trí thú hợp nhau bằng hữu chi kỷ là cỡ nào khó được một việc. Ngoa thủ A đản liền tính thích gạt người, cũng sẽ không bán đứng chính mình hảo bằng hữu. Mà ở lúc này, sự kiện trung tâm nhân vật, đến từ thần vực Asgard vương tử Loki, lại chính một người ngồi xổm hắn phía trước cái kia trong phòng giận dỗi. Caesar ở trong lúc nguy cấp, thuận lợi kích phát rồi vũ trụ khối Rubik lực lượng, hơn nữa đem đoàn người tất cả đều từ song song thế giới mang theo trở về. Này vốn là một chuyện tốt, nhưng là, đối với Loki tới nói, lần này dị thế giới lữ trình, lại làm nó ở không có bắt được vũ trụ khối Rubik dưới tình huống. Thậm chí còn bị mất chính mình quyền trượng cùng đồng dạng chân quý tâm linh đá quý. Một câu, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, đều không thể đủ hình dung Loki lúc này nội tâm táo bạo. Cùng buồn bực, ở bị mất tâm linh đá quý dưới tình huống. Có thể nói, lúc ấy dừng ở Caesar trong tay vũ trụ khối Rubik, Loki cơ hồ là nhất định phải được. Hơn nữa, bởi vì chủng tộc sai biệt, vừa mới xuyên qua trở về rơi xuống đất thời điểm, Loki mới là nhất thanh tỉnh kia một cái. Thậm chí còn, liền tính ở thời không thay đổi thời điểm, hắn đều vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vũ trụ khối Rubik. Nhưng mà, liền tính là như vậy, vũ trụ khối Rubik vẫn như cũ vẫn là từ Caesar trong tay. Ở hắn trơ mắt nhìn chăm chú hạ, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Loki căn bản không rảnh lo những cái đó từ không gian đường hầm ngã ra tới địa cầu nhân loại nhóm. Từng người đều rơi xuống ở địa phương nào, trở lại chính mình nguyên lai thế giới lúc sau, ý thức được chính mình lập tức từ Caesar trong tay cướp đoạt vũ trụ khối Rubik kế hoạch thất bại. Loki không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền lại đi một chuyến thế giới này thần thuẫn đi tổng bộ Helicarrier ngầm phụ 7 tầng. Chỉ tiếc, nơi này vẫn như cũ vẫn là bọn họ đi phía trước bộ dáng. Một bộ bị tạc hủy, thậm chí tiểu phạm vi sụp xuống thảm trạng, đồng dạng hoàn toàn không có vũ trụ khối Rubik tung tích. Loki ý đồ bình tĩnh lại, một lần nữa cảm thụ vũ trụ khối Rubik phương vị, nhưng mà, ở đã không có chính mình được khảm tâm linh đá quý quyền trượng lúc sau. Hơn nữa vũ trụ khối Rubik phía trước rõ ràng xuất hiện toái ngân. Trở lại thế giới của chính mình lúc sau, Loki ngược lại không có thể cảm ứng được vũ trụ khối Rubik phương vị. Ngay cả nguyên bản đã thuộc về hắn tâm linh đá quý. Phảng phất đều không tồn tại với thế giới này giống nhau. Dưới tình huống như vậy, Loki muốn tìm về hai khối năng lượng đá quý. Căn bản là không thể nào xuống tay. Cũng là đến lúc này, nhớ tới Caesar cuối cùng nhào hướng vũ trụ khối Rubik hành động. Cùng với vũ trụ khối Rubik thượng thế nhưng xuất hiện vết rách. Loki rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được, lần đầu tiên mọi người bị cuốn vào mặt khác thế giới. Hẳn là cái kia gọi là Caesar ra hỏa trước đụng phải vũ trụ khối Rubik mới đúng. Hắn căn bản là cái gánh tội thay. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Loki sắc mặt tức khắc đều biến tái rồi. Thân là lừa gạt chi thần, hắn trước nay chưa từng có bị người như vậy khi dễ quá. Tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi, hôm nay đổi mới đến muộn đã lâu, ta mộng du giống nhau viết 3 ca tự. Sau đó lại xóa 1 ca, cuối cùng mới rốt cuộc miễn cưỡng thanh tỉnh thu phục gạch dưới. Z, gạch dưới vây chết bảo bảo. Lỗi chính tả ngày mai lại sửa. Ta đi trước ngủ os. Hết chương.